Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 636, chương 639, Chu Diệt. Không, phốp, phủ đệ nổ tung mở, biến thành một vùng phế tích, có một đạo màu đen nhánh lưu quang vạch qua hư không, trực tiếp đem Tiêu Gia Thiên Địa Thành phân bộ bộ trưởng Tiêu Thần chém chết. Một đòn đâm xuyên qua đối phương mi tâm, giải quyết, ông, hắc ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, trốn vào trong bóng tối, chính là trung cấp tông điện tử thị, vừa mới xuất thủ chính là trung cấp tông điện tử thị. Rút lui, tên này trung cấp tông điện tử thị quát lên, đi, nhiệm vụ hoàn thành, giải quyết, quét, quét, quét, ngay sau đó. Hơn trăm người tổn thất mười mấy người tả hữu, lấy tốc độ nhanh nhất rời đi, lẻn vào trong đám người, trong nháy mắt biến mất ở rồi xa xa, chỉ để lại biến thành phế tích Tiêu Gia Thiên Địa Thành phân bộ. Chờ đến Thiên Địa Thành thành chủ bọn họ lúc chạy tới, chỉ có thể nhìn được đầy đất phế tích cùng thi thể. Còn chứng kiến rồi mi tâm bị đâm xuyên Tiêu Gia Thiên Địa Thành phân bộ bộ trưởng Tiêu Thần. Này, Thiên Địa Thành thành chủ nhìn trước mắt hình ảnh là mặt đầy rung động cùng hoảng sợ. Trước sau không tới một canh giờ, Tiêu Gia phân bộ liền bị toàn diệt, không có một người sống. Thật là ác độc, làm đúng là rất mạnh thực lực. Rốt cuộc là ai? Thế lực kia làm? Này! Thiên Địa Thành phó thành chủ cùng các tướng lãnh biểu tình quá sợ hãi. Tiêu Gia đây là muốn xảy ra chuyện. Bọn họ liếc nhau một cái. Trong đầu hiện lên cái ý nghĩ này. Cơ hồ trong cùng một lúc. Tiêu Gia toàn bộ phân bộ. Toàn bộ bị tập kích. Cộng lại tổng cộng 183 cái phân bộ. Phân bộ lực lượng có mạnh có yếu. Bị thảm thiết tập sát. Trong đó, Tiêu Gia 140 phân bộ cơ hồ toàn diệt. Còn lại 43 cái phân bộ ở ương ngạnh chống cự. Giết chết không thiếu tông điện thành viên. Thậm chí bỏ mình mấy tên cấp thấp tông điện tử thị. Còn lại 43 cái phân bộ trước tiên đem tin tức truyền đến Tiêu Gia trụ sở chính. Tiêu Gia trụ sở chính. Quét, quét, quét. Hạ Phong Thần, Hạ Thương Lương, Vô Cực, Trác Thanh U bốn người song song tới, Cư Cao Lâm hạ mắt nhìn xuống Tiêu Gia trụ sở chính phủ đệ. Sau lưng có ước chừng hơn ngàn danh tông điện thành viên. Sau đó sẽ cộng thêm 9 vị trung cấp tông điện tử thị. Phải biết, này thời gian một năm bên trong, Hạ Phong Thần Tu Vi đã sớm đột phá. Bây giờ hắn đã là sơ nhập thiên địa cảnh sơ kỳ. Chân chính bước vào thiên địa cảnh. Thực lực của hắn đã sớm xưa không bằng nay. Hơn nữa, còn có cao cấp tông điện tử thị Trác Thanh U. Trận chiến này thực ra sớm đã kết quả đã định. Tiêu Gia trụ sở chính. Từ mỗi cái phân bộ truyền đến tin tức đáng sợ. Toàn bộ phân bộ lại trong cùng một lúc bị tập sát. Bất kể là chỗ sáng hay lại là chỗ tối, lại đều không ngoại lệ. Tại sao có thể như vậy? Là ai? Rốt cuộc là ai? Là cái gì thế lực muốn diệt xuống chúng ta Tiêu Gia? Đáng chết a! Có ước chừng 140 phân bộ hoàn toàn mất đi liên lạc. Còn lại 43 cái phân bộ cũng chỉ là ở kéo dài hơi tàn. Lập tức phái người đi tăng viện a! Bên trong phủ đệ, Tiêu Thiên Trấn giữ Tiêu Gia. Chung quanh là từng vị Tiêu Gia trưởng lão. Tiêu Gia những người nắm quyền. Bọn họ tề tụ ở nơi này, sắc mặt khó coi, thần sắc hốt hoảng, đều tĩnh táo điểm, ánh mắt cô à Tiêu Thiên âm trầm, mắng, chẳng qua là tổn thất phần lớn phân bộ mà thôi. Chúng ta Tiêu Gia sừng sững ở Mãng Hoang Đại Châu nhiều năm như vậy. Bây giờ càng là tam đại vương triều thế gia, dù là phân bộ toàn bộ đều không có, nhưng chỉ cần chúng ta ở, Tiêu Gia căn cơ liền bất diệt, căn cơ ở, tổn thất phân bộ sau này nặng hơn xây là được. Lão Tổ nói rất chính xác, đúng đúng đúng, phân bộ mất thì mất, ghê gớm sau này xây lại là được. chúng ta hay là trước nghĩ biện pháp ứng đối như thế nào bây giờ tình trạng đi. Như vậy, chúng ta lập tức sử dụng truyền tống trận, đem trụ sở chính binh lực truyền tống đến vẫn còn ở Ương Ngạnh chống cự phân bộ. Hiệp trợ phân bộ thành viên đánh lui tới địch, đồng thời biết rõ địch nhân là ai. Điều tra rõ ràng sau, chúng ta nhất định phải trả thù lại. Rất nhanh, chúng Tiêu gia các trưởng lão bình tĩnh lại, sau đó rối rít nói, Tiêu gia ngoài phủ đệ, không trung, Hạ Phong thần cư cao lâm hạ mắt nhìn xuống, đập vào mi mắt là huy hoàng phủ đệ, chiếm diện tích mênh mông, từ một san sát lầu các, cung điện các loại kiến trúc tạo thành, Tiêu gia đông đảo thành viên đều tại trong đó. Ông, toàn bộ phủ đệ bao phủ một tầng phòng ngự trận pháp. Trận pháp rất mạnh, không giống bình thường, ta tới đi, Hạ Phong thần nói, từ bước vào sơ nhập thiên địa cảnh sơ kỳ, ta đã rất lâu không có ra tay toàn lực rồi, cũng không biết thực lực bây giờ mạnh bao nhiêu rồi. Trác Thanh U gật đầu một cái, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Hạ Thương Lương, Vô Cực lui về phía sau mở, Huyết Phượng thần văn, ông, sau một khắc, Hạ Phong thần trực tiếp bùng nổ cường đại uy năng, thi triển ra mạnh mẽ thần thú võ học, thiên địa chi lực chấn động, huyết viêm ngút trời, trông rất sống động huyết phượng đồ vật mà ra. Trong phút chốc, huyết phượng bay lượn chân trời, hai cánh mở ra, đủ để 10.000 thước, che khuất bầu trời, giống như thần thú phủ xuống một dạng thiên địa biến sắc. Dị tượng tần sinh, mênh mông uy thế chấn áp tứ phương, ung ung, linh khí chấn động, tạo thành gió bão, đó là cái gì? Địch tấn công, nhanh, chạy trận pháp, xảy ra chuyện, Tiêu gia bên trong phủ đệ, mọi người rối rít ngẩng đầu, thấy được như thế kinh thiên động địa một màn, ánh mắt rung động cực kỳ, tràn đầy sợ hãi, tức giận giống to, ngay đầu tiên hành động, ông. Sau một khắc, bao phủ Tiêu gia trận pháp vận chuyển, tạo thành óng ánh khắp nơi ánh sáng màu xanh, sau đó hội tụ với nhau, biến thành một tôn dữ tợn độc giác thanh giao. Giống, độc giác thanh giao hướng về phía huyết phượng gầm thét, tứ phẩm đại chiến, giao long tứ phương trận. Đây là thanh nham trưởng lão cố ý bày trận pháp, không phải bình thường tứ phẩm đại trận. Uy lực tương đối không tầm thường. Quét, quét, quét. Bên trong phủ đệ, Tiêu Thiên cùng với đông đảo Tiêu gia trưởng lão thân ảnh phá không vọt ra khỏi phòng họp, thấy được trên bầu trời Hạ Phong thần bọn họ bóng người. Cảm nhận được kia thiên địa cảnh uy thế, ngừng thời thần sắc hoảng sợ. Hạ Phong thần, Tiêu Thiên lớn tiếng dày, ánh mắt phẫn nộ, hô. Ngươi lại đã bước chân vào thiên địa cảnh, đáng chết, Mạc Bất Phàm, hắn thật lớn mật, lại coi là thật dám đối với chúng ta Tiêu gia xuất thủ. Ha ha, Hạ Phong thần cư cao lâm hạ mắt nhìn xuống, thiên địa cảnh uy thế chấn áp tứ phương, huyết viêm thiêu đốt, ẩn chứa vô cùng sức mạnh mạnh mẽ, thiên địa chi lực vờn quanh quanh thân, hắn cười lạnh một tiếng, Tiêu Thiên. Ngươi lấy ở đâu tự tin cảm thấy tông chủ đại nhân không dám hướng các ngươi Tiêu gia hạ sát thủ. Tông chủ đại nhân sở dĩ cho các ngươi sống lâu một năm, chẳng qua là vì làm được không sơ hở tí nào thôi. Nói thiệt cho ngươi biết, kể từ hôm nay, Tiêu gia kêu hoàn toàn từ Mãng Hoang Đại Châu bên trên biến mất. Hạ Phong thần, nếu như ngươi giết chúng ta, Thần Thú Tông tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Tiêu Thiên hét, sát, chen, Hạ Phong thần thét dài, không chút do dự xuất thủ. Tay trái cầm kiếm, một kiếm này chém ra, huyết phượng dung nhập vào trong đó, biến thành một đạo 10 vạn mét trưởng thông thiên kiếm khí màu đỏ ngòm. Hạo hạo đáng đáng, che đậy bầu trời, chém xuống, giống, độc giác thanh giao gầm thét. Xông thẳng lên, dáng trong phút chốc phóng đại, biến thành một tôn 10 vạn mét trưởng giao long, quanh quẩn trời cao, xông về kiếm mang, Oanh, trong phút chốc, song phương đụng vào nhau, bạo phát ra diệu nhãn quang mang, che khuất bầu trời, mênh mông huy hoàng nở rộ, phảng phất đem thái dương quang mang cũng che giấu. Ung ung, hủy diệt tính gió bão tàn phá mở, hướng bốn phía khuếch tán, Tiêu gia phủ đệ trở ra kiến trúc biến thành cho bụi. Đại địa vỡ nát, linh khí phảng phất sôi sùng sục. Chạy mau a, trốn a, cách xa nơi này. Tê, nhất thời, chung quanh vô số người kinh hoàng cực kỳ, liều mạng chạy khỏi nơi này. Như vậy chiến đấu quá đáng sợ. Dư âm ảnh hưởng đến phương viên mấy trăm ngàn mét, bao phủ toàn bộ thành trấn. Vô số người bị ảnh hưởng đến, chết oan uổng. Kelly cầu xin chấm điểm thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.